Cô nàng biên kịch yêu thầm tôi. Chương 64, mẩu chuyện nhỏ 3 về học tập hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi hai người kết hôn, từ khóa tìm kiếm trên máy tính viên tự ý từ làm sao để yêu đương trở thành làm sao duy trì một quan hệ hôn nhân. Trong những câu hỏi và chủ đề, từ được nhắc tới nhiều nhất là cảm giác mới mẻ. Trong đêm khuya, viên tự ý vừa tra tài liệu vừa yên lặng viết vào sổ ghi chép của bản thân bí quyết giữ sự tươi mới. Nào ngờ khiến cho Lý Quân Nguyện đã ngủ được nửa giấc không tìm thấy vợ bắt gặp. Đôi tay xinh đẹp từ sau vòng tới, một tay ôm lấy cô vào lòng. Tóc dài xóa trên vai, viên tư ý cũng quân lấy tóc cô, tay kia cầm lấy quyển sổ cô đặt trên bàn. Hơn nữa đêm không ngủ ở đây viết gì thế? Làm chút bài tập thôi, viên tư ý trả lời. Hương sữa tắm trên người người kia không ngừng tiến vào xoang mũi, rõ ràng là dùng cùng một loại, nhưng dường như mùi hương sữa tắm kia trên người Lý Quân Nguyện cực kỳ dễ ngửi. Bí quyết giữ sự mới mẻ trong hôn nhân. Lý Quân Nguyện nhẹ giọng đọc chữ trên sổ, giờ khóc giờ cười. Sao vợ nhà mình đã kết hôn rồi còn thích học mấy bài học này thế? Nhớ tới trước đây cô ấy phát hiện ra bí kíp yêu đương gì đó, giày vò cô ấy đến đau đầu, lại không thể nói thẳng thứ đồ chơi này vô dụng. Chúng ta vừa mới kết hôn, có lẽ không cần giữ sự mới mẻ đâu. Cần, viên tự ý đẩy gọng kính mắt của bản thân, nghe nói hai người sinh hoạt cùng nhau lâu dài đều sẽ đánh mất cảm giác mới mẻ rất nhanh, nên cần phải duy trì mới mẻ trong hôn nhân. Mà phương pháp duy trì mới mẻ hôn nhân tốt nhất chính là phát triển sự yêu thích cùng nhau. Em đã liệt kê những sở thích khá thích hợp để hai người chúng ta cùng phát triển rồi. Tầm mắt Lý Quân Nguyện nhìn về phía dưới sổ, lướt sóng, leo núi, cắm hoa, còn nhiều lắm. Cần phải xem xét loại trừ sau đó mới có thể có lựa chọn cuối cùng. Viên tự ý nói, vợ à, Lý Quân Nguyện vốn định từ chối. Nghĩ lại đây dường như là cơ hội rất tốt để nhắc tới sự kiện kia. Vì thế cũng ngồi vào ghế ôm viên tự ý vào lòng. Chị cảm thấy ý tưởng này của em tốt lắm. Viên tự ý dịch ra dành chỗ cho cô ấy, được Lý Quân Nguyện ôm cả nửa người vào lòng. Vậy chị có hạng mục đề cử nào không? Có chứ, Lý Quân Nguyện dẫn dắt đề tài tới đây như mong muốn, khóe môi vểnh lên thật cao. Chị thấy chúng ta làm chút tìm tòi sâu hơn vào cuộc sống vợ vợ em cảm thấy thế nào? Viên tự ý quay đầu nhìn cô ấy, có phần không rõ. Ôm, hôn, ngủ chung, thậm chí ở chung, đăng ký kết hôn, những quy trình này không phải các cô đều đã làm xong rồi sao? Còn gì có thể tìm tòi nữa ư? Khụ khụ. Trước khi kết hôn cô ấy không dám nhắc tới chuyện này với viên tự ý, sợ viên tự ý cảm thấy cô ấy qua lỗ em mờ ãng. Sau khi kết hôn có mấy lần cô ấy cũng muốn nhắc tới chuyện này, nhưng đều bị sự hồn nhiên trong mắt vợ đánh bại, hoàn toàn không có dũng khí nói tới. Lúc này cô ấy không thể không nói ra. Nếu không nhắc tới, không chừng cuộc sống hôn nhân sẽ bị lịch trình lướt sóng leo núi kia giày vò đến mức không có tinh lực làm chuyện này. Viên tự ý căn bản không hiểu được ý cô ấy, vô cùng nghiêm túc nhìn cô ấy chăm chú, ngoan ngoãn chờ đáp án. Thì là, Lý Quân Nguyện cũng có phần ngượng ngùng, mất tự nhiên trong chốc lát mới nói. Vợ, em biết nam và nữ có thể sinh em bé đúng không? Viên tự ý gật đầu. Đây không phải lớp S1NS lý thưởng thức ở tiểu học sao? Thì, Lý Quân Nguyện nhìn gương mặt hồn nhiên của vợ mình thật sự có chút không nói được. À, bản thân giống bà già lưu manh quá cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì là em có biết chúng ta cũng có thể tiến hành bước đó không? Lý Quân Nguyện gần như là bất chấp tất cả mới nói ra được những lời này. Đồng thời cảm thấy may mà lúc vợ thức dậy lén tra tư liệu không bật đèn. Nếu không lúc này viên tự ý nhất định sẽ trông thấy dáng vẻ đỏ bừng cả mặt của cô ấy. Chuyện này thật sự rất ngại đó. Viên tự ý thật sự không biết. Dù trong quá trình tìm hiểu xu hướng tính dục của bản thân cũng có lên mạng tra một vài tư liệu. Nhưng vì biên kịch tiểu viên của chúng ta là một thanh niên tốt cực kỳ trong sáng trên mạng, nên căn bản không phát hiện ra nội dung này. Bình thường đều đến thơm thơm là đã bị chặn lại. Đương nhiên viên tự ý cũng chưa từng nghĩ tới hóa ra các cô cũng có thể. Cái đó, em chưa từng tìm hiểu chuyện này. Viên tự ý cũng có phần ngượng ngùng, lắp bắp nói. Chị cho em chút thời gian tìm hiểu nhé. Lý Quân Nguyện mở tập tin lưu trữ trên máy tính, tay cũng thoáng có chút run rẩy. Lúc trước, Hứa Nhâm với Ninh Vọng, có tặng chị chút đồ xem như quà tân hôn. Vậy, xem thử, viên tự ý nói, xem thử đi. Lý Quân Nguyện không thông thạo lắm, mất ít thời gian mới mở được tập tin bị hai người phụ nữ kia mã hóa tầng tầng. hai người cực kỳ nghiêm túc ngồi trước máy tính học tập tri thức. Chỉ là, học rồi lại học, lực chú ý của Lý Quân Nguyện đã từ màn hình máy tính rời lên người Viên Tư Ý. Người vợ thật là thơm quá đi, hương trái cây còn mang theo chút hương sữa. Nụ hôn bất giác rơi vào cổ Viên Tư Ý, chọc cho Viên Tư Ý nghiêm túc học tập co rúm lại. Trái tim đã sớm vì học tập tư liệu mà vui vẻ đập càng thêm rõ ràng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tư liệu học tập cũng đã đến đoạn mấu chốt, dần biến thành nhạc nền phập phồng quanh quẩn trong không gian. Hai người nghiêm túc học tập không có tâm tình để ý tới nữa, rơi vào trong suy nghĩ của bản thân. Bàn tay thon dài lướt qua mỗi một tấc đều là dịu dàng, nếp nhăn trên áo ngủ không ngừng chồng lên. Viên Tư Ý chưa từng có cảm nhận như vậy. So với bình thường hôn môi càng khiến người ta không thở nổi, trên người truyền đến cơn ngứa ngáy không biết từ đâu, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống. Vợ ơi, tiếng nói khàn khàn của Lý Quân Nguyện còn dừng bên tai. Chị rất yêu em. Lý Quân Nguyện lần đầu học tập thực hành một phen, ngay sau đó đã bị Viên Tư Ý ngày thường trong sáng lật người làm chủ, đôi mắt trong vắt kia nhìn cô ấy. Em cũng muốn thử, cô ấy không trả lời Viên Tư Ý, chỉ nâng người hôn lên. Phối hợp Viên Tư Ý học tập, dẫn dắt động tác của cô. Biển học vô biên, sống đến già học đến già. Những thứ thế này, học nhiều chút, thú vị hơn nhiều so với bồi dưỡng mới mẻ sau khi kết hôn gì đó. Tôi hết sức rồi ha ha ha ha ha. Quyển truyện này đến đây đã kết thúc. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ở quyển sau. Quyển bách hợp tiếp theo, Lạc Hy Cực Hạn, sẽ viết về câu chuyện của Hứa Nhâm và Ninh Vọng, là dạng khi sức giãn đầy sẽ bùng nổ vũ trụ. Có duyên gặp lại ha ha ha ha ha. Cách chương.